Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2431, chương 2432, tiên đạo chút thành tựu. Tức giận phách môn người, cho là bị đùa bỡn, âm thầm phát tàn nhẫn trở về còn muốn đi tấn công vạn thú thần thánh Sơn Trang. Giết chết đám này xúc sinh, sau đó, hạ một kiện vật đấu giá. Trực tiếp để cho người các thế lực lớn, suýt nữa hộc máu, màu đỏ kỳ bào cô gái ôn nhu nói, hạ một kiện vật đấu giá, là tầng 4 hợp đạo thiên đan. Các vị cần phải biết, tầng 4 hợp đạo thiên đan là 40 cái tiên đạo hợp lực luyện chế. Vô cùng là thưa thớt, ngoại giới trên căn bản không thể tìm, uống một viên, đối với tiên đế mà nói. Tuyệt đối có thể tại chỗ đột phá, hơn nữa còn có vô số công hiệu, nếu là có thể mượn này hiểu ra 40 cái tiên đạo. Có thể nói là hành động kinh người à, dặn đi dặn lại thiện dụ nhu mì thanh âm, để cho người các thế lực lớn cũng mau hộp máu, phách môn người giận dữ hét, đặc biệt con mẹ nó, song lòng thương hành các ngươi là không phải cố ý khí lão tử. Một mực đấu giá hợp đạo thiên đan, nhà ngươi hợp đạo thiên đan rốt cuộc có nhiều ít? Không nhiều, mau bán đấu giá xong. Hồng bào cô gái ôn nhu trả lời, thất kiếm phái bà lão rung giọng nói, các ngươi lại không thể đổi kiện đồ đấu giá. Tiền bối, không thể, hồng bào cô gái rất khôn khéo đáp lại, tức giận tất cả phòng V, I, P lớn người. Sắc mặt tái xanh, giống như bị gác ở trên lửa nướng. Bây giờ là tiến thối lưỡng nan, đều là kiêng kỵ đối phương đạt được cái này loại truyền kỳ thiên đan. Sau đó cho nhà mình người tuổi trẻ uống. Đến lúc đó bọn họ nhà mình thế lực người tuổi trẻ bị áp chế. Phần này trách nhiệm đến lúc đó ai tới gánh vác. Vì thế, những người này đều là không có lựa chọn khác. Chỉ có thể sậm mặt lại tiếp tục tham dự cạnh tranh đấu giá. Hồng bào cô gái bước động thon dài chân ngọc, khai xoa kỳ bào chỗ, như ẩn như hiện trắng nõn chân ngọc, tràn đầy cám dỗ, làm dưới đài không thiếu sinh linh âm thầm chảy nước miếng. Nàng môi anh đào khẽ nhúc nhích, 10 viên tầng 4 hợp đạo thiên đan, giá khởi đầu 400 triệu thiên tủy. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 4 triệu thiên tủy. Mời các phe nhân viên chuẩn bị sẵn sàng. Giáng lên, 400 triệu, 4 triệu. Phách môn người cũng kinh sợ. Hồ đầu hàng đều có khí không có sức. Thần võ tông người lạnh nhạt nói. 410 triệu, 400 triệu, 14 triệu. Thiên âm người của ma môn lần nữa lên tiếng. Vạn thú thần võ sơn trang người. Lạnh nhạt nói, 400 triệu 20 triệu, các phe cạnh tranh đấu giá, xa không có đến bọn họ cực hạn, dẫu sao đều là đại biểu các thế lực lớn, chân chính nội tình bày ra, giá trị tương đương với 4-5 bụi cây chí tôn thủ du sẽ không lấy ra được. Cái này rõ ràng là không thể nào, coi như một hơi cầm ra 10 bụi cây chí tôn thủ du. Đối với những thế lực này mà nói, cũng không biết thương cân động cốt, hơn nữa sẽ không có áp lực quá lớn. Rất hiển nhiên, ngày hôm nay đấu giá người không cùng. Nếu như các thế lực lớn lão đại, tin tưởng đấu giá giá cả sẽ cao hơn. Thiếu Thiên yên tĩnh nhìn, thần võ tông lấy gần 700 triệu giá cả, vỗ xuống 10 cái tầng 4 hợp đạo thiên đạo. Hắn thần giác vi kiều, khẽ gật đầu. Hiển nhiên là đạt tới dự chu, ngay sau đó, làm tất cả người suýt nữa hộp máu thời điểm. Hồng bào cô gái yêu nhã nói, hạ một kiện vật đấu giá, là tầng 5 hợp đạo thiên đan, giá khởi đầu 500 triệu thiên tủy, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 500, lại là hợp đạo thiên đan. Phách môn, thất kiếm phái, thần võ tông người cơ hồ đều mau hộp máu. Đây quả thực là ở chọc cười bọn họ chơi đây. Quá khi dễ người chứ. Một hồi xuất hiện một loại hợp đạo thiên đan, làm bọn họ căn bản không biện pháp cự tuyệt. chính là muốn đi, cũng phải xem nhân tâm đủ không đủ à. Có một nhà không đi, đồ rơi vào tay hắn, bọn họ cũng sẽ cả đêm khó ngủ. Hiện tại, không có biện pháp, Thất Kiếm phái bà lão rung giọng nói. 500 triệu 5 triệu thiên tủy, 510 triệu, Phách Môn người có chút chột dạ. Hẳn là thiên tủy không mang đủ. Thiên Âm Ma Môn giọng nữ tiếng cười nói. 600 triệu thiên tủy. Ừ, Thiên Âm Ma Môn mấy cái ý. Đám này phụ nữ thúi là đang nghiêm túc. Đáng chết, đám này phụ nữ thúi liền sẽ chuyện xấu. Muốn thiên đan, đến lúc đó đi cầu người luyện chế không được sao? Cần phải vào lúc này cứng lại. Làm gì? Cạnh tranh đấu giá. Nếu những thứ này phụ nữ không tuân quy củ, chúng ta Phách Môn không thể kinh sợ. Không phải là một ít thiên tủy sao? Chúng ta cầm cho ra. Ngoặc kép, trong chốc lát tất cả phòng V, I, P lớn người. Rối rít tức giận, cho rằng Thiên Âm Ma Môn đàn bà thúi ở ồn ào. Các nàng như thế ồn ào, Phách Môn những người này nếu như nhượng bộ, há chẳng phải là để cho người nói bọn họ sợ một đám nữ nhân. Loại chuyện này cũng không dám mở miệng từ. Tất nhiên chỉ sẽ để cho tông môn bị xấu hổ. Tất cả đệ tử trưởng lão cũng oán hận trên bọn họ, trở thành tông môn tội nhân. Cho nên Phách Môn Thanh Âm hiện lên một cổ khí phách. Quả quyết nói, 1 tỷ thiên tủy. Trời ạ, những người này cũng điên rồi sao? Ta xem không điên. Sợ là hiện tại mới bắt đầu nghiêm túc. Phòng khách có người tính toán nói. Thần Võ Tông người lạnh lùng nói. 1.2 tỷ, 1.5 tỷ. Vạn Thú Thần Thánh Sơn Trang người lạnh nhạt nói. Cái này làm cho cái khác thế lực người rơi vào trần chờ bên trong. Đang suy tư như thế đổ máu có đáng giá hay không được. Hết lần này tới lần khác Thiên Âm Ma Môn bên kia. Nhu Mỹ giọng nữ cười duyên nói, 2 tỷ thiên tủy, đám này phụ nữ thúi, 2100 triệu. Phách Môn người tức giận mắng. Ngay sau đó lại là một vòng cạnh tranh đấu giá. Vạn Thú Thần Thánh Sơn Trang ra giá 2,5 tỷ thiên tủy, đạt được hợp đạo thiên đan. Duy nhất làm người ta vui mừng phải Song Long Thương Hành bên này rốt cuộc đặc biệt lại nữa bán ra hợp đạo thiên đan. Bọn họ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc có thể kịp thở. Nào ngờ Thiếu Thiên rừng rưng một tiếng, bởi vì hợp đạo thiên đan Hạ Vũ giao cho hắn số lượng cũng không coi là thiếu. Hôm nay buổi đấu giá chẳng qua là thả ra tin tức, tiếp theo hắn sẽ cầm ra càng nhiều hơn hợp đạo thiên đan bán ra. Hắn nghĩ đến Hạ Vũ chỉ cần Chí Tôn Thù Du, không khỏi âm thầm nhức đầu. Không rõ ràng Hạ Vũ muốn như thế nhiều Chí Tôn Thù Du, rốt cuộc muốn làm gì? Như thế nhiều Chí Tôn Thù Du, sợ là một cái siêu cấp thế lực dòng chánh đệ tử đều dùng. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ còn ngại không đủ, tiếp tục để cho hắn thu mua. Mặt bên mà nói, Hạ Vũ một người tu luyện cần tài nguyên, đủ để được cho một cái đại thế lực cần. Thiên Thủy Học Viện, Hạ Vũ trở về, trở lại chiến thần bên trong tháp. Thân Kiêm 105 nói, trên mình còn có 370 năm bụi cây Chí Tôn Thù Du. Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, quả quyết tiếp tục bế quan, còn như kỳ tài phủ sự việc, tạm thời không để ý tới. Hơn nữa Tiết Linh Hư cũng nói, thời gian còn sớm, Hạ Vũ có bó lớn thời gian có thể tu luyện, bất quá một vị cô gái không mời mà tới, đi tới Thiên Thủy Học Viện, cầm ra một bức sách cổ trục, nhưng kinh động Tiết Linh Hư cùng cả đám ra cửa nghênh đón. Cô gái bên ngoài tuyệt đẹp, ngũ quan tinh xảo, mang một mặt lụa mỏng, đi theo phía sau 8 tên cô gái trẻ tuổi. Tựa như người làm, Tiết Linh Hư chắp tay nói, Thiên Thủy Học Viện ngoại viện viện trưởng Tiết Linh Hư, gặp qua thiên nữ, không cần khách khí, ta hỏi thăm được hợp đạo thiên đan luyện chế người ngay tại quý viện phải không? Cô gái môi anh đào khẽ nhúc nhích, Tiết Linh Hư chần chờ gật đầu nói, đích xác phải là tại hạ tiểu sư đệ. Hắn đúng là ở thiên đan sư trong đại hội luyện chế ra qua hợp đạo thiên đan. Ta muốn gặp hắn, có thể không? Cô gái còn nói, Tiết Linh Hư cười khổ nói, ta vị này tiểu sư đệ tu luyện như điên, trưởng thành bế quan, trước đây không lâu lại bế quan, xin hãy tha lỗi. Như vậy à, vậy ta chờ hắn xuất quan. Cô gái tựa hồ có chuyện trọng yếu tình, cư ngụ ở Thiên Thủy Học Viện. Tiết Linh Hư cả kinh, bất quá không dám cự tuyệt, mời nàng vào ở Thiên Thủy Học Viện. Âm thầm buồn bực ngày này vương phủ thiên nữ, tại sao cố ý muốn tìm Hạ Vũ? Cái vấn đề này, chỉ có cô gái thấy Hạ Vũ sau mới sẽ vạch trần. Bất quá thiên vương phủ nhưng mà cao cao tại thượng tồn tại. Chỉ cần một câu nói là có thể để cho thành thiên thủy tan thành mây khói. Thiên Thủy Học Viện cũng không ngoại lệ. Cho nên Tiết Linh Hư thấy trên người cô gái thiên vương phủ lệnh bài mới sẽ thầm giật mình. Cái này loại đại thế lực người làm sao sẽ tới Thiên Thủy Học Viện? Hạ Vũ đang bế quan, đối với chuyện của ngoại giới chút nào không quan tâm, tiến vào tiên đạo không gian, tìm được lôi đạo đánh giết. Tiên đạo không gian tiên đạo, mỗi một đạo đều là từ người trình độ cao nhất, cùng bọn họ chiến đấu, xa so ngoại giới tìm những người khác chui luyện tự thân mạnh hơn. Hơn nữa Hạ Vũ thực lực, ở nơi này tiên đạo không gian cũng có sức tự vệ. Những thứ này tiên đạo muốn ngay tức thì đánh chết Hạ Vũ, căn bản không có thể. Hạ Vũ ở chỗ này không có bất kỳ kiêng kỵ. Trọng đồng bắt đầu phi tiên đạo toàn lực vận chuyển, huyết mạch mở hết, bát môn bí thuật in ở trong xương, muốn quên cũng không thể. Tất cả loại bí thuật tuyệt tích bị Hạ Vũ cuồng bảo thi triển ra, còn có ban đầu thôn phệ thú những thứ này phân thân tu luyện đạo cùng bí thuật. Hôm nay cách nhiều năm, Hạ Vũ sau lưng sinh ra 6 đôi với cánh màu đen, là nứt ra cánh thiên ma, nhẹ nhàng chấn động một cái, để cho lôi đạo cả kinh, đầy trời sấm sét ngay tức thì tiêu tán. Hơn nữa Hạ Vũ sau lưng hiện lên một cái đen nhánh tiên đạo, vô cùng là đặc thù, lại để cho lôi đạo cả giận nói, chiếm đoạt chi đạo. Đúng vậy, tới. Hạ Vũ tà mị cười một tiếng, đem điều này tiên đạo trực tiếp thúc dục, một cổ vô hình ở giữa lực cắn nuốt, để cho lôi đạo lực lượng nhanh chóng biến mất. Hắn tức giận nổ mau hét, ngươi tên khốn kiếp, lại đang ăn cắp ta lực lượng. Dĩ nhiên, ngươi nhưng mà lôi đạo à, mà ta chiếm đoạt chi đạo, không có gì không thể nuốt, có thể chiếm đoạt bất kỳ lực lượng hóa là ta có 102. Hạ Vũ rừng rưng một tiếng, biết trước mắt lôi đạo không giống với ngoại giới những sinh linh khác. Chính là trời địa tiên nói, tùy ý mình chiếm đoạt không có bất kỳ tác dụng phụ, ngược lại sẽ để cho mình tu vi nhanh chóng tinh tiến. Đồng thời Hạ Vũ sau lưng hiện lên một cái trong suốt tiên đạo, hết sức quỷ dị, thật là sao chép chi đạo, lặng lẽ ở Hạ Vũ bên chân, giống như một cái hoạt lưu con rắn nhỏ, đánh cái khác tiên đạo chủ ý. Trọng đồng người 9 đoạn năng lực, Hạ Vũ đoạn thứ nhất là sao chép, đoạn thứ hai là chóc, thứ ba đoạn là trọng đồng chiến giáp, một mực không dám loạn dùng, mới có ký hiệu tính, rất dễ dàng bị nhận ra. Thứ tư đoạn là hủy diệt, thứ năm đoạn là khai thiên, còn như thứ sáu đoạn chính là trời ban cho. Một tầng năng lực so một tầng nghịch thiên. Hơn nữa Hạ Vũ rõ ràng triều đại trọng đồng người vì sao gần như vô địch, bởi vì mỗi một loại năng lực cũng gần như là một cái đại đạo à. Hạ Vũ đem mấy đoạn năng lực toàn bộ hóa làm tiên nói, hôm nay cùng lôi đạo đánh giết chung một chỗ. Lôi đạo tự thân chính là cực hạn diễn hóa, đối với sấm sét lực vận dụng đạt tới xem không thuộc về mình bước, mỗi một đánh cũng khó khăn lắm đến Hạ Vũ cực hạn. Hơn nữa lôi đạo đối với lực lượng khống chế cũng là cực độ hoàn mỹ, người bình thường căn bản không làm được. Lôi đạo có thể để cho sấm sét lực hóa thành lôi xà hoặc là thể lỏng thủy lôi đủ loại. Đạo trình độ cao nhất, gần như đều có chỗ giống nhau. Hạ Vũ cùng hắn chiến đấu, mệt mỏi liền chạy đi, trở lại chiến thần tháp không gian nghỉ ngơi tiêu hóa chiến đấu cảm ngộ. Đồng thời kéo cái khác tiên đạo sao chép thể, trở về từng cái luyện hóa, ước chừng 3.000 năm. Hạ Vũ tự thân thôn tính tiên đạo đã đạt tới 135 cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này nhé. https://tiuyencv.com/tiaai-nối-dat-nối-xuyen-nối-vietnối-soi-nối-dai-1 Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.